có tâm ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác, bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, có dư tàn. Vân vân. Sau khi tai nghe tiếng, vân vân. Sau khi mũi ngửi hương, vân vân. Sau khi lưỡi nếm vị, vân vân. Sau khi thân cảm xúc, vân vân. Sau khi ý biết các pháp, có tâm hướng đến các pháp khả ái, có tâm ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác, bất thiện pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt, có dư tàn. Như vậy, này Bà La Môn, là các căn không có hộ trì. Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kacchana, thật là hy hữu, thưa Tôn giả Kacchana. Cách thức Tôn giả Kacchana đã định nghĩa các căn không hộ trì. Các căn có hộ trì, các căn có hộ trì. Tôn giả Kacchana đã nói như vậy. Cho đến như thế nào, thưa Tôn giả Kacchana, là các căn có hộ trì. Ở đây, này Bà La Môn, tỷ kheo sau khi mắt thấy sắc, tâm không hướng đến các sắc khả ái, tâm không ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. Vì ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác, bất thiện pháp đã khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Vân vân. Sau khi tai nghe tiếng, vân vân. Sau khi mũi ngửi hương, vân vân. Sau khi lưỡi nếm vị, vân vân. Sau khi thân cảm xúc, vân vân. Sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng đến các pháp khả ái, tâm không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô lượng. Vì ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác, bất thiện pháp đã khởi lên, được đoạn diệt, không có dư tàn. Như vậy, này Bà La Môn, là các căn được hộ trì. Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kacchana, thật là hy hữu, thưa Tôn giả Kacchana. Cách thức Tôn giả Kacchana đã định nghĩa các căn được hộ trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả Kacchana, thật vi diệu thay, Tôn giả Kacchana. Thưa Tôn giả Kacchana, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt được thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Kacchana dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay, thưa Tôn giả Kacchana, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Tôn giả Kacchana hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Và như Tôn giả Kacchana đi đến viếng các gia đình cư sĩ, cũng vậy, mong Tôn giả Kacchana hãy đến viếng các gia đình Lohitcha. Tại đấy, các thanh niên và thanh nữ sẽ đảnh lễ Tôn giả Kacchana, sẽ soạn chỗ ngồi hay cúng dường nước cho Tôn giả Kacchana. Và như vậy, họ sẽ được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài.